Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 40, cái giỏ bắt cá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lãnh chúa đại nhân, những thứ này lại là từ đâu mà gây ra? Ngươi xuống nước. Raphael thấy trên xe ngựa một ít gì xét đồ sát, lại nhìn xem la đường. Không phải đã nói, gần đây đoạn này thời gian không nên tới gần bờ sông sao? Thủy yêu luôn là bị giết chết. Ai có thể nói trong sông cũng chỉ có một thủy yêu? Vạn nhất còn gì nữa không? Raphael không ngăn cản chấn nhỏ những người khác đến bờ sông. Cũng có để cho những thường dân kia dò đường ý nghĩa. Chỉ là không thể công khai nói, là vị tiểu thư kia đưa cho ta. Ở thủy yêu xào huyệt tìm được, nàng giữ lại không có ích gì. Ngươi tìm người xem, những là có thể trực tiếp dùng. Còn dư lại vậy nghĩ biện pháp xử lý một chút. Đừng gì quá độc ác. Chấn nhỏ có người biết rèn sắt sao? Có thể sửa chữa nông cụ hoặc là binh khí sao? Raphael đang mở ra xe ngựa đồ. Nghe vậy trả lời ngay. Cái đó người què nói hắn biết rèn sắt. Dù sao ta nhiều năm như vậy là không gặp qua. Chấn nhỏ cũng không có đập sắt công cụ. Coi như là hắn thật biết cũng không dùng. Ta theo qua đường thương đội cũng đề cập tới. Đập sắt một bộ công cụ giá cả cao khác thường. Chúng ta căn bản không mua nổi. Một bộ đập sắt công cụ muốn 300 đồng tiền vàng. Chấn nhỏ nếu là mua, bao nhiêu người cũng được chết đói. La đường cau mày. Vậy hắn lần này cho mép liệt ra tờ đơn. Mép có thể cho hắn mang về nhiều ít. Hắn nói ưu tiên yêu cầu những thứ đó. Mép luôn có thể cho hắn mang về một ít chứ. Nếu muốn xây dựng xâm lâm chấn nhỏ, như vậy một ít xưởng là phải có. Bây giờ chấn nhỏ có cái gì xưởng đâu. Chỉ một cái mài mặt. Cái khác không có gì cả. La đường trong lòng đã làm ra một ít hoạch định. Từ chấn nhỏ nhất cần thiết bắt đầu xây dựng. Cái này thợ rèn phòng chính là xếp hạng thứ nhất. Thứ hai chính là thợ mộc phường. Chấn nhỏ ngược lại là có người biết một chút làm nghề mộc. Chủ yếu phải làm lại là xây dựng và sửa chữa nhà gỗ. Thợ đá tay nghề rất giống nhau. Công cụ kém hơn. Mà bắt đầu từ hôm nay, chấn nhỏ muốn đào tạo được một cái mới nghề ngư dân. Tổ chức một số người theo ta đi bờ sông đánh cá. Buổi sáng la đường đi bờ sông thời điểm liền thấy trong sông có cá. Hắn cái lãnh chúa này thức ăn đều rất thanh đạm đâu. Chấn nhỏ bình dân sinh hoạt nên là hình dáng gì? Chẳng qua là mùi cá mà tương đối nặng. Hắn có rượu lúa mạch có thể khử tanh. Cũng không biết những người khác xử lý như thế nào. Đại nhân, không có lưới cá, không đánh như thế nào cá. Nếu là vậy người què không có chuyện gì. Ngược lại là có thể để cho hắn xoa mấy cái. Raphael có chút tiếc nuối. Hắn vậy rất lâu cũng chưa từng ăn cá. Rất hoài niệm cái đó tiên vị. Xiên cá, kỹ năng này la đường cũng không có. Nhưng hắn biết còn có những thứ khác bắt cá biện pháp. Khi còn bé ở nông thôn quê quán có thấy người dùng giỏ trúc bắt cá. Chấn nhỏ không có giỏ trúc, thậm chí cây trúc cũng không có, nhưng là có cây liễu hồng. Cái này vậy là có thể đan cái giỏ chứ? Ta xem chấn nhỏ có một ít đỏ đan cái giỏ, dùng trước cái này thử bắt cá, hoặc là vận khí tốt, còn có thể bắt được một ít tôm cua. Sợi dây buộc xít chặt. Có thể đừng cá chưa bắt được. Cái giỏ lại ném. Hay hay hay. Vậy mấy cái cầm thùng gỗ làm gì? Người cái này căn bản không dỉ nước. Làm sao bắt cá? Đây là giữ lại chưa cá. La đường ở bờ sông tự mình chỉ huy. Chấn nhỏ người. Đều là rất nhiều năm chưa ăn qua cá. Còn có mấy cái đứa nhỏ. Căn bản không gặp qua cá dáng dấp ra sao. Có đứa trẻ nhìn kỹ. Không cho phép đến gần bờ sông, lại càng không chính xác xuống nước. Bắt cá sau đó, biết phân cho các ngươi. La đường là chấn nhỏ lãnh chúa. Hắn nói không chừng đứa nhỏ đến gần bờ sông, liền không người nào dám để cho đứa nhỏ đến gần bờ sông. Lĩnh chủ chính là trấn nhỏ uy tín, mỗi một cái giỏ bên trong cũng thả một hòn đá. Mọi người đem cái giỏ ném vào trong sông, phát ra phốc thông thanh âm. La Đường bên trong tay mình vậy dắt một cây sợi dây. Loại này tự tay bắt cá cảm giác vẫn rất có hứng thú. Trấn nhỏ một ít tuổi cao số người vẫn là đánh cá. Thế nhưng thời điểm là dùng lưới cá, từ thủy yêu xuất hiện sau đó, những cái kia lưới cá sớm cũng không biết làm gì dùng. Vậy đều sớm hỏng bét tồi tệ. Bọn họ bắt đầu cũng là muốn lấy tay bắt cá, còn chưa từng gặp qua dùng cái giỏ bắt cá. Kiên nhẫn đợi gần nửa giờ, La Đường mới nhanh chóng đem cái giỏ quăng đi lên. Những người khác thấy lãnh chúa ra tay, cũng đều đi theo đem cái giỏ quăng đi lên. Có cá, ta bắt cá rồi. Có người hưng phấn la lớn. La Đường nhìn mình trống trơn như vậy cái giỏ, sậm mặt lại lần nữa ném vào. Rõ ràng là hắn nghĩ tới biện pháp. Tại sao hắn nơi này chưa bắt được cá đâu? Đại khái nửa giờ, La Đường nhắc tới cái giỏ một lần. Những người khác tất cả đều là như vậy. Nhưng đã ba lần, La Đường cái giỏ bên trong vẫn không có cá. Mà thật là nhiều người sau lưng trong thùng gỗ cũng chứa không chỉ một con cá. Lãnh chúa đại nhân, có phải hay không là ngươi khối này vùng nước không có cá? Nếu không đổi chỗ, hát đi rất chân chó đề nghị. Ừ, ngươi nói có lý, nhất định là như vậy. Vậy thì đổi chỗ, lại qua nửa giờ, La Đường cái giỏ đề lên. Vẫn không có gì cả. Càng tức người chính là, theo hắn đổi vị trí người kia lập tức bắt ba cái cá mặt trời. Sunfishes, lúc này, liền liền hát đi cũng không biết nên giải thích thế nào. Hắn chỉ có thể yên lặng cúi đầu, không dám lên tiếng. Được rồi, ta không lấy, các ngươi tiếp tục bắt cá đi, thẳng đến trời tối trở về nữa. Tranh thủ mỗi nhà cũng có thể chia được một cái. Trấn nhỏ tổng cộng 73 hộ, tới theo hắn bắt cá có 16 người, một người bắt 5 cái, liền có thể bảo đảm mỗi hộ cũng chia được một con cá. Còn như sau này, vậy sẽ phải mình bắt cá ăn, hoặc là dùng những vật khác trao đổi. La Đường cũng sẽ không bức bách một số người mỗi ngày bắt cá miễn phí phân cho mọi người. La Đường đứng lên, đi đến người bên cạnh thùng nước cạnh, xem đến nơi đó ngồi hai đứa trẻ con tử. Ca ca, ngươi xem à, đây chính là cá nha. Thật tốt chơi, một cái 4-5 tuổi đứa nhỏ đưa tay sờ một chút lưng cá. Lập tức lại lùi về, thấy cá đi thùng nước phía dưới chui, cười đặc biệt vui vẻ. Cái đó 7-8 tuổi chú bé vậy vẫn nhìn chằm chằm vào cá. Hắn nhiều ít còn biết có cá loại sinh vật này. Hắn đệ đệ trước cũng không biết. Con cá này một hồi về nhà để cho ba ngươi giết, cho các ngươi nấu ăn. La Đường cười nói, ta không muốn ba giết cá. Ca ca, không để cho ba giết cá có được hay không? Con cá này rất đáng yêu nha. Đệ đệ mang nức nở nói, đệ đệ, nghe lãnh chúa đại nhân nói. Lãnh chúa đại nhân, đệ đệ tiểu không hiểu chuyện. Ngài đại nhân có đại lượng, dù sao cũng đừng tức giận. Ca ca nhanh chóng che đệ đệ miệng, nghiêng đầu lại hướng về phía La Đường khẩn cầu. À, xem ra lãnh chúa ở một ít bình dân trong mắt, so nữ phù thủy thì không nhiều ít, đều là có thể quyết định bọn họ đại quyền sanh sát người. La Đường cười xoa xoa đệ đệ đầu. Cái này cá nấu vừa vặn ăn, giống như thịt vậy thơm. Ngươi cũng không muốn nếm thử một chút, giống như thịt vậy thơm. Ca ca, để cho ba bây giờ liền đem cá giết có được hay không? Ta muốn ăn cá. Đệ đệ lắc lắc ca ca cánh tay, đồng thời trong miệng bắt đầu chảy nước miếng. Ca ca, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https